Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439 xuất ngoại. 13. Phan Hoành Cơ lúc này đang ngồi ở bệnh viện Ân Bài xe thượng. Lần này đi nước Mỹ chỉ là Phan Mẫu cùng Phan Mộc Lan đi. Bên kia có thê tử thân nhân. Đến lúc đó sẽ hỗ trợ chiếu cố. Đến nỗi hắn, bởi vì chức vị vấn đề cũng không thể qua đi. Nhận được Tô Linh điện thoại khi hắn mới nhớ tới ngày hôm qua không có liên hệ đến nàng. Còn chưa báo cho hắn Mộc Lan thanh tỉnh cũng muốn đi nước Mỹ sự tình. Liên tiếp nổi lên điện thoại. Tô Linh, tối hôm qua không liên hệ đến ngươi. Mộc Lan nàng đã tỉnh. Chỉ là tình huống có chút không xong. Cho nên nàng mụ mụ sẽ mang nàng đi nước Mỹ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hắn đối với di động bên kia Tô Linh ngắn gọn nói. Đã xuất phát sao? Tô Linh hỏi. Ân, đi sân bay muốn mấy cái giờ? Vốn là nói 9 giờ. Nhưng bệnh viện bác sĩ đằng không khai. Mộc Lan nàng nếu là không cái bác sĩ đi theo ta còn không yên tâm. Liền trước tiên Phan Hoành Cơ trả lời. Bọn họ là trực tiếp đi kinh thành quốc tế sân bay. Cho nên này giai đoạn yêu cầu bác sĩ cùng đi. Chờ tới rồi kinh thành, hắn ân bài có một vị khác chuyên gia. Này một đường tất nhiên muốn đem Phan Mộc Lan chiếu cố chu toàn. Thê tử tối hôm qua thu thập đồ vật lại bận trước bận sau. Vừa mới dựa vào bên cạnh ngủ, Phan Hoành Cơ nói thanh âm đi theo đè thấp không ít. Di động bên kia Tô Linh nghe nói bọn họ đã xuất phát. Mày không khỏi nhíu lại, nàng hiện tại đuổi theo đi hiển nhiên không quá hiện thực. Nếu làm Phan Hoành Cơ đem người đưa tới lý do lại không đầy đủ. Liền lại nói, nước Mỹ bên kia bác sĩ có nắm chắc sao? Ân. Mộc Lan nàng mụ mụ một cái biểu muội giới thiệu, ở nước Mỹ tâm lý nghiên cứu thượng rất có danh vọng. Ta tin tưởng Mộc Lan có thể nhịn qua tới, vừa lúc ta bên này cũng có chút loạn. Lần này qua đi kỳ thật cũng là nghị thuận tiện làm cho bọn họ mẹ con xuất ngoại giải sầu. Phan Hoành Cơ nói, dĩ vãng nhật tử đều là bình bình tĩnh tĩnh. Này ngắn ngủn mấy ngày liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thiếu chút nữa còn hại nữ nhi. Chẳng sợ phía sau màn người đã bắt lên, Phan Hoành Cơ vẫn có chút nghĩ mà sợ. Phan tiên sinh, ngươi cánh tay thương không hảo. Không thể như vậy giờ. Bên cạnh bác sĩ chợt nhắc nhở nói. Tô Linh đang nghĩ ngợi tới Phan Hoành Cơ nói. Nhị tiêm nghe được bên kia truyền đến thanh âm, mới nhớ tới Phan Hoành Cơ chính mình còn chịu cường điệu thương. Nàng do dự hạ, đối với Phan Hoành Cơ nói, Phan thư ký, nguyên bản ta là tính toán tự mình trị Phan Mộc Lan. Nhưng không biết ngươi có xuất ngoại kế hoạch, hiện giờ các ngươi đã xuất phát. Vậy chờ Phan Mộc Lan trở về lại nói. Phan Hoành Cơ nghe được lời này sửng sốt hạ. Nhưng thật ra đã quên vị này vẫn là một cái luyện dược cao thủ. Bất quá Tô Linh sẽ trị bệnh cứu người điểm này hắn thật đúng là không biết. Liền cũng nói, ngươi có tâm, nhưng Mộc Lan tình huống có điểm phiền toái. Tâm ý của ngươi lòng ta lãnh, mà Mộc Lan ngày về. Hiện tại ta còn không xác định bác sĩ chẩn bệnh kết quả là nữ nhi bị kích thích. Hiện giờ bình thường tư duy đều không có. Phan Hoành Cơ chỉ hy vọng lần này xuất ngoại sau nữ nhi có thể đợi cho khang phục lúc sau. Nhưng thật ra không quá mức hỏi Tô Linh câu kia trở về lại nói ý tứ. Tô Linh đi theo nói. Trên đường cẩn thận cảm ơn. Mộc Lan có ngươi bằng hữu như vậy là nàng vinh hạnh. Phan Hoành Cơ cảm xúc nói. Theo sau treo điện thoại. Tô Linh tủng khởi mày đều không có quán bình. Phan Mộc Lan cánh tay trái còn ở nàng không gian, có linh khí uẩn dưỡng sẽ không ra vấn đề. Nhưng là chính mình nếu là bế quan chờ ra tới chính là 2 năm. Mấy năm nay nàng cũng chỉ có thể lại nhẫn nại hạ. Nghĩ đến đây, Tô Linh rốt cuộc quán bình ánh mắt. Lúc này lại một chiếc điện thoại tiến vào. Tô Linh nhìn mắt sau, nhướng mày mới tiếp lên. Ân, ngươi điện thoại thật đúng là khó đả thông. Nam nhân trêu chọc thanh âm truyền đến. Vừa lúc tắt máy mà thôi, Tô Linh trả lời. Di động bên kia Kỷ Trầm nghe được lời này dừng một chút. Sau đó nói, ta nghe nói về tinh thần hội đồn đãi, vốn đang có chút lo lắng. Hiện giờ xem ra ngươi tựa hồ sống thực hảo, Kỷ Trầm nói ý có điều chỉ. Tô Linh nhàn nhạt nói, ngươi biết đến, ta không dễ dàng chết như vậy, nghe được nàng tự tin quá mức thanh âm. Bên kia tựa truyền đến nam nhân nhàn nhạt tiếng cười, vốn dĩ không thế nào biết, hiện tại đã biết, nói chính sự, lần này gọi điện thoại tới chủ yếu là nói lời cảm tạ. Lần trước ở trong biển đồ vật, cảm ơn ngươi dẫn tới cho ta, chuôi này chủy thủ Kỳ Trầm đã thỉnh ngươi làm bảo dưỡng. Quả nhiên như hắn trong tưởng tượng giống nhau, chém sắt như chém bùn. Kia bảo dưỡng sư phó ra giá cao muốn mua, Kỳ Trầm trực tiếp cự tuyệt, không cần phải nói lời cảm tạ, là ngươi vất vả phí. Tô Linh nhướng mày nói, ta giúp ngươi giết người lại đi theo xuống biển, thiếu chút nữa ném mệnh, tựa hồ còn đắc tội một cái lai lịch không nhỏ tổ chức. Ngươi nhưng thật ra sẽ tính kế, một cái nhặt được đồ vật liền tính toán thanh toán xong. Thật đúng là đem sát thần trở thành ngươi đồ vật sử, lời nói là nói như vậy. Kỷ Trầm thanh âm thật là nhàn nhạt, cũng không tức giận ý tứ. Tô Linh hiểu ý, ta nhớ rõ chúng ta là hữu hảo hợp tác quan hệ. Trở thành ta đồ vật không nên, nghe được nàng vô sỉ nói. Kỷ Trầm cũng không thể nói gì hơn, lo lắng nói tiếp. Chính mình nhiều năm tu dưỡng sẽ duy trì không được, liền rời đi đề tài. Ta ngày hôm qua trở về tranh đinh ra, nghe nói đinh lực hủy bỏ hai người các ngươi đính hôn. Nói cho ta, này sẽ không lại là ở diễn kịch đi. Cái này đính hôn Kỷ Trầm chưa bao giờ trở thành thật sự. Chỉ là Tô Linh cũng không có phủ nhận, hiện giờ lại hủy bỏ. Tổng cảm giác chỉ là thuận miệng vừa nói, không phải diễn kịch. Tô Linh nói, bên kia Kỷ Trầm đáy mắt ý cười đó là càng chân thật điểm. Vậy là tốt rồi, Tô Linh nghe ra hắn ngữ khí may mắn. Không biết hắn ở may mắn cái gì, dứt khoát cũng không hỏi, chỉ là nghĩ đến chính mình bế quan việc, liền để ra hạ, ngày gần đây ta sẽ rời đi một đoạn thời gian. Đinh ra bên kia đinh lực đối ta từng có hứa hẹn, cho nên ngày sau tinh thần hội có cái gì yêu cầu, bên này sẽ không khách khí. Còn có, nếu sát thần cùng tinh thần hội cột vào cùng nhau, ngươi cũng trốn không thoát. Kỷ Trầm nơi nào nghe không ra đây là muốn ăn định chính mình ý tứ, nhưng đây là hắn tự tìm, chỉ có thể chính mình nuốt xuống quả đắng. Bất quá đinh lực bên kia là chuyện như thế nào? Nữ nhân này quả nhiên tâm tư nhiều. Bọn họ hai anh em lại là một cái không buông tha. Trong lòng đông đảo chửi thầm, Kỷ Trầm mặt ngoài trang bình tĩnh, chỉ có thể nghẹn khuất đồng ý. Chỉ cần ta tồn tại, liền không thành vấn đề. Vậy nỗ lực tồn tại đi, Tô Linh nói. Theo sau cắt đứt điện thoại. Tô Linh khóe môi hơi câu, kỳ thật những lời này nói hay không đều được, Kỷ Trầm người nọ tâm tư thận mật, phía trước nghe nàng đơn giản là suy xét trong đó lợi và hại. Hơn nữa hắn căn bản không phải chính mình đối thủ duyên cớ, cho nên vừa rồi nàng cũng không lộ ra chính mình rời đi thời hạn. Chỉ hy vọng đến lúc đó Cố Văn Bắc có thể bình thường vận dụng cái này quan hệ. Thật sự không được, nàng trong tay còn có Khúc Gia, cùng là cổ võ ngành sản xuất, cũng sẽ không quá kê mon sơ nghĩ đến đây. Tô Linh tự tin cười. Cùng thời gian, nội thành mỗ trong bệnh viện, Tô gia người chính vây quanh ở một gian phòng bệnh trước thần sắc khác nhau. Từ đêm đó Trương Quyên đột nhiên chúng ta đối chính mình động thủ sau, liền bị đưa đến bệnh viện cách ly quan sát. Nhưng vô luận như thế nào kiểm tra đều tra không ra nàng động thủ nguyên nhân. Sau kết quả còn không có ra tới, Trương Quyên chính mình đau ngất xỉu đi rất nhiều lần. Hết chương.